Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 449, nổi lên giết người. Đầu tiên hắn ở thần vương võ đạo thiên nhãn bên trong. Nhìn thấy thần linh sơn mạch toàn cảnh, đây là thuộc về thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên chư thần đạo trường. Nơi đây thần thánh mà lại trang nghiêm. Trong thiên địa dập dờn âm dương nhị khí, thiên ti vạn lũ tràn ngập, có cường giả tu sĩ ở thôn hấp âm dương nhị khí, luyện hỗn độn, đoạt thiên địa tạo hóa. Thần linh sơn mạch hưng thịnh thời đại, chính là chư thần đạo trường. Nó quanh năm đánh cắp song cực tinh linh khí, thúc đẩy song cực tinh tiến hóa đến mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, tốc độ từng bước chậm chậm. Cỡ này tạo hóa địa, các thế lực lớn đều không thể độc chiếm. Có thể nói thần linh sơn mạch chính là thượng cổ vũ trụ kỷ nguyên, cường giả hội tụ chi địa. Chư thần đạo trường réo vang đại đạo thiên âm, âm dương nhị khí chảy xuôi, hóa sinh vạn vật, tạo phúc cái này tuyệt thế tiên thổ. Có thể sẽ có một ngày nó phát sinh đại họa, toàn bộ thần linh sơn mạch bắt đầu run rẩy. Hủy thiên diệt địa hình ảnh, vũ trụ trật tự đều phát sinh nghịch chuyển, để vạn linh kinh hoàng. Vũ trụ hoàn cảnh mạnh mẽ nghịch chuyển, rất nhiều cường giả chết đi, cũng có bế quan thần linh tao ngộ khó có thể chữa trị thương thế. Tô Viêm chấn động mà lại sợ hãi, bởi vì hắn từ thần vương trong ánh mắt, nhìn thấy hoảng sợ, đây chính là thần vương. Thậm chí tích lũy cái thế gốc gác có thể nhằm phía đại năng thần vương, tương lai trong vũ trụ bá chủ. Thế nhưng hắn lộ ra ánh mắt sợ hãi. Hắn ở trong tuyệt vọng vượt cửa ải. Hắn muốn tránh thoát đi ra ngoài. Sống quá hạo kiếp. Đây là ra sao hạo kiếp? Liền đại năng đều không thể ứng đối sao? Ma quỷ vũ. Tô Viêm tóc gáy dựng thẳng. Hắn nhìn thấy thần linh sơn mạch chia năm xẻ bầy, dưới nền đất chui ra nồng nặc ma quỷ vũ. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, thiên sơn phía dưới liền có ma quỷ vũ, mà thần linh sơn mạch cùng đại đạo sơn có quan hệ. Hiện ở phía dưới cũng bay ra ma quỷ vũ, nơi này nhưng là chư thần đạo trường. Sao sẽ xuất hiện ma quỷ vũ loại này bất tường vật chất? Tô Viêm nhưng là lĩnh giáo qua vật chất đáng sợ, liền thần linh đều có thể nuốt lấy. Kỳ thực đây cũng không phải là đơn thuần một phần ma quỷ vụ. Loại này màu đen vật chất, liền giống như từ khác một thời đại bao phủ tới, ở trong năm tháng sông dài gây dựng lại, hóa thành một đảo nhấn chìm biển sao đại dương. Ầm ầm ầm, ma quỷ vụ nộ phun, như là tiền sử bao phủ tới sóng lớn. Tầng tầng nộ vọt tới đời này, nhấn chìm rồi toàn bộ thần linh sơn mạch. Thần linh đều sợ hãi, rất nhiều đẫm máu, thậm chí có chút hình ảnh để một vị này thần vương đều hoảng sợ. Tô Viêm từ ánh mắt hắn lưu lại hình ảnh nhìn thấy một ít đường viền. Phảng phất tiền sử cự hung, hình thể to lớn, tựa hồ có thể gánh chịu một cái vũ trụ, gào vỡ tinh vực. Diệt thế tai bay vạ gió, thần linh sơn mạch cũng không ngăn nổi, tuyệt thế tạo hóa địa bị hủy diệt rồi. Một vị này thần vương trước khi chết vượt cửa ải, đáng tiếc thất bại, thân tử đạo tiêu, hoàn toàn bất đắc dĩ lưu lại truyền thừa, tựa hồ muốn cho hậu nhân cảnh giác. Thần linh sơn mạch nơi này cất giấu tai nạn to lớn. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Thiết Công Kê cả người lông gà dựng thẳng, run giọng nói, thần linh sơn mạch là vũ trụ cường giả hội tụ chi địa. Đó là ra sao tai nạn, có thể trong thời gian ngắn tiêu diệt toàn bộ thần linh sơn mạch. Tàn sát chúng thần, đại năng làm được đến. Thiết Công Kê không cho là, nhưng là thần vương đã cao cao tại thượng, đại năng đã là vô địch bá chủ. Bọn họ đủ để nhìn xuống thiên hà. Ngàn tỷ sinh linh ở trong mắt bọn họ dường như run rế, nhưng là bọn họ ở một vài thứ gì đó trong mắt chư thần đạo trường cũng như là sâu kiến một dạng. Đại đạo sơn, thiên sơn, Tô Viêm bình tĩnh lại suy tư. Hai người đều cùng Táng Vực bộ tộc có quan hệ, nhưng là đều tao ngộ ma quỷ vụ xâm lấn. Man hoang thời đại đến cùng phát sinh đại sự gì? Vì sao đều cùng ma quỷ vụ có quan hệ? Muốn nói ma quỷ vụ qua lại chi địa, vậy khẳng định là hỗn độn phế khư. Cái kia để thế hệ trước cường giả đều nghe đến đã biến sắc vùng cấm. Dương Khung bọn họ cũng không dám đi mạo hiểm. Thần Vương thi hài nhãn cầu từng bước khôi phục yên tĩnh. Làm Tô Viêm lại một lần nữa quan sát. Hắn nhìn thấy một mảnh hỗn độn, đan dệt đại đạo thiên ngân, nội bộ dị tượng vạn ngàn, có các loại hiếm thấy thiên tượng ở sắp xếp, vận chuyển, lại như là ngàn vạn thần thông hội tụ ở một lò. Thậm chí Tô Viêm đều cảm ngộ đến chư thiên khí tức. Ngay ở trước mặt vô tận thần thông tổ hợp, nương theo thần vương kinh văn bắt đầu vận chuyển thời khắc. Tô Viêm dường như nhìn thấy một mảnh nơi ở trong hỗn độn vũ trụ. Phóng thích hào quang rừng rực, tựa hồ muốn hợp nhất diễn hóa ra duy nhất sức mạnh. Xé rách hỗn độn, khai thiên tích địa, Tô Viêm chứng kiến đồ vật, để hắn kiềm chế, thậm chí nghẹt thở. Đây là một loại đạo quả, nhưng là dị thường dườm già, do trong hỗn độn đang diễn hóa. Từng cái đại đạo đều cay đắng khó hiểu. Tỉnh lại, ngay ở Tô Viêm vắng lặng ở bên trong, muốn nhìn rõ ràng, thậm chí phiên dịch càng nhiều đại đạo áo nghĩa thời khắc. Bên tai của hắn truyền đến tiếng sấm nổ, âm thanh rất lớn, cố nhiên không có sát phạt lực lượng, nhưng là rơi vào Tô Viêm trong tai quá vang dội rồi. Tô Viêm kêu rên, khó chịu đòi mạng. Hắn có một loại tâm linh bị hỗn độn nuốt lấy cảm giác sợ hãi. Ngộ đạo bên trong sinh ra đại hoảng sợ, hơi một tí đều sẽ tử vong. Hắn mở choàng mắt, nội tâm lửa giận cuồn cuộn, vừa nãy nơi khác với ngộ đạo trạng thái, nhưng là có người mạnh mẽ quấy rầy, kém chút để hắn bị thương nặng. Tiền bối ngươi làm cái gì vậy? Tô Viêm sinh nộ, nói: ta vừa nãy kém chút liền tẩu hỏa nhập ma. Yên tâm đi, có lão phu ở đây, ngươi sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Tổ Thái Hồng lấy nguyên thần chi thân đứng ở Tô Viêm trước mặt, lạnh lẽo âm trầm nói: thế nhưng nơi này truyền thừa ngươi không thể xem thêm. Đây là thuộc về tiểu tổ truyền thừa. Không phải nói cho Diệp huynh sao? Kỷ Thanh không nhịn được nói thầm một tiếng. Âm thanh cố nhiên rất nhỏ, có thể vẫn bị phụ cận người nghe được rồi. Kỷ Thanh hận không thể quất chính mình một cái tát, biết không nên đem trong lòng lời nói ra. Diệp Thanh, ngươi muốn thần vương dấu ấn. Tổ Thái Hồng nhìn chằm chằm Tô Viêm, ánh mắt như là một con rắn độc. Âm thanh của hắn có chút lạnh, cố nhiên hắn coi trọng Diệp Thanh. Cũng Diệp Thanh dám đối với thần vương dấu ấn sinh ra tham niệm, hắn sẽ không chút lưu tình đập chết Tô Viêm. Diệp Thanh cưỡng chế trong lòng lửa giận, nói: ta làm sao dám cùng tiểu tổ tranh tạo hóa? Tạo hóa khẳng định thuộc về tiểu tổ. Ta muốn một ít thần vương bảo huyết đã đủ rồi. Tổ Thái Hồng thỏa mãn gật đầu, cảm thấy Tô Viêm vẫn là thức cơ bản, hiểu tiến thối. Đáng giá bồi dưỡng, rất tốt. Tổ An Bang chắp hai tay sau lưng. Hắn ở đây long hành hổ bộ, nhìn một chút Diệp Thanh lạnh nhạt nói: sau đó theo ta đi, bên cạnh ta còn thiếu hụt một vị trí. Tang Dương bọn họ đố kỵ con mắt ửng hồng. Cái này Tô Viêm số phận cũng quá tốt rồi đi. Hắn đời trước tích đức có thể theo Tổ An Bang. Phải biết, khắp nơi không biết bao nhiêu tu sĩ đánh vỡ đầu muốn trở thành Tổ An Bang tùy tùng. Đa tạ tiểu tổ vun bón. Tô Viêm một mặt cảm kích. Không có người nhìn thấy Tô Viêm trên gương mặt lóe ra một vệt châm chọc. Tổ An Bang có thể được truyền thừa ấn ký mới là lạ. Bởi vì loại này truyền thừa thiếu hụt căn cơ, Tô Viêm nhìn thấy chỉ là thần linh cấp độ truyền thừa. Khẳng định là năm đó tai bay vạ gió quá to lớn, thần vương liền lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa thời gian đều không có. hắn tổ An Bang ở nghịch thiên cũng không thể thần linh cấp độ truyền thừa. Không nên tới gần thần vương thi hài, chờ tiểu tổ được dấu ấn, mới có thể lấy đi thi hài. Tổ Thái Hồng không yên lòng nhắc nhở, Tô Viêm lúc này mới phát hiện thần vương thi hài đã thoát ly tại chỗ. Lộ ra đại đạo dấu ấn, chính là một cái thiên nhiên đạo đồ, đan dệt dị thường rườm rà hoa văn. Tổ An Bang đi tới, ngồi xếp bằng ở trên đạo đồ. Tô Viêm trợn mắt lên quan sát, Tổ An Bang tiềm năng thời khắc này thức tỉnh, thuộc về hắn trạng thái toàn thịnh đang bạo phát, phảng phất cô đọng ngàn vạn lần thương khung, thả ra khủng bố hào quang. Quá đáng sợ rồi, đồng đại tu sĩ đều run rẩy. Thời khắc này Tổ An Bang uy thế tuyệt luân, cơ thể lao ra vô tận thần mang, soi sáng tinh không, phảng phất có vực ngoại tinh đấu tấn công tới. Khủng bố khí thế chật ních toàn trường, tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Được, Tổ Thái Hồng kích động vạn phần, nhìn thấy Tổ An Bang siêu nhiên hậu thế, như là một vị ngồi xếp bằng ở trong không gian thần trì, tràn ngập đồng đại không thể địch uy nghiêm. Cúi nhìn thiên hạ, quả thực bất phàm. Tô Viêm nắm đấm hơi nắm chặt, ở cân nhắc hắn cùng Tổ An Bang có cái gì chênh lệch. Nhưng là hắn nhìn không thấu Tổ An Bang, đối phương chí tôn thể quả nhiên không yếu. Thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc, vòng trời âm trầm lại rồi. Nơi này như là hóa thành Tổ An Bang lĩnh vực, đồng đại chí tôn khí tức giác tỉnh, phảng phất cự hung chuyển tỉnh. Chỉ có điều ngay ở Tổ An Bang bạo phát đến toàn thịnh thời đại thời khắc, thần vương lưu lại đạo đồ tràn ngập hỗn độn trùm sáng. Từng sợi tựa hồ có thể ép sụp tinh không? Cắt ngang thương vũ, phốp, Tổ An Bang phun ra một khẩu máu. Cường thịnh bảo thể lúc sáng lúc tối, hắn bay ngang ra ngoài, như là diều đứt dây bay ra rất xa. Tiểu tổ, Tổ Thái Hồng bọn họ kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt chạy tới, bọn họ thực tại dọa sợ, mặt đều thay đổi. Nếu là tổ điện tiểu tổ ở trong ngộ đạo phát sinh bất luận cái gì bất ngờ, bọn họ đều không gánh nổi trách nhiệm. Ta không có chuyện gì. Tổ An Bang đáy mắt lóe ra một tia âm trầm, nói rằng đây là thần linh cấp độ truyền thừa. Cái gì? Làm sao sẽ là thần linh cấp độ? Tổ Thái Hồng sắc mặt khó coi, hắn cũng không nghi vấn Tổ An Bang lời nói. Truyền thừa này đối với Tổ An Bang hiện tại tới nói, chẳng khác gì là bãi bỏ. Tổ Thái Hồng nổi nóng, sau một khắc trong mắt của hắn nhắm vào Tô Viêm, như là một đầu phát điên lão sư tử giận dữ hét. Người thật là to gan, dám biết chuyện không báo, kém chút hại tiểu tổ trọng thương, đáng chém, này cùng ta có quan hệ gì? Tô Viêm phản bác. Ta căn bản nhìn không thấu truyền thừa, không có quan hệ gì với ta. Chớ có ngụy biện, Tổ Chí Vân gằn giọng nói. Tiểu tổ thiếu một cái tóc, ngươi đều không đền nổi, lập tức cho ta quỳ xuống nhận sai. Tổ Thắng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy có chút ngất. Hắn muốn khóc, cảm giác mình quá xui xẻo rồi. Kỷ Thanh kinh nộ không gì sánh được, không nói một lời muốn giết Tô Viêm. Lúc trước Tô Viêm nhưng là giúp bọn họ không ít đại ân, thậm chí có thể thuận lợi đi tới trong lĩnh vực thần vương, cũng là bởi vì Tô Viêm. Chờ một chút, Tổ An Bang giơ tay lên, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, lạnh lẽo nói, không nên giết hắn, để hắn đem truyền thừa chặn được, giấu ở kỳ ngộ bên trong. Chảm hắn nguyên thần ký ức, có thể bảo tồn thần vương truyền thừa, bằng không truyền thừa rất khó lấy đi. Tô Viêm rốt cuộc được chết đi thần vương tán thành, có thể được thần vương dấu ấn. Tiểu tổ nói có lý, ta xem vẫn là đem nguyên thần đưa đến tổ điện, để thần vương ra tay mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Không sai, truyền thừa thực sự trọng yếu. Chỉ có thể oan ức Diệp Thanh, đường suối vàng trên cho hắn nhiều thiêu điểm giấy. Tổ Thái Hồng bọn họ phát biểu cái nhìn của chính mình, đàm luận bàn lên cũng không có che che giấu giấu. Không cảm thấy Tô Viêm còn có thể tiếp tục sống. Rốt cuộc Tô Viêm quan chi không có chuyện gì, là bởi vì được thần vương dấu ấn tán thành. Các người cũng quá ác, đây là muốn giết ta. Tô Viêm dự trữ chờ phân phó. Tổ Chí Vân hướng đi Tô Viêm, tàn lãnh nở nụ cười. Để ngươi vì tiểu tổ phục vụ, đã cho ngươi bằng trời mặt mũi, làm sao ngươi còn không muốn ăn gan báo sao? Gan báo ta thật chưa từng ăn, để ngươi nếm thử ra ra lá gan là tư vị gì. Tô Viêm nổi giận, một đấm oanh đi tới. Sức mạnh của hắn là đáng sợ đến mức nào, tùy ý một đòn đều có thể gây thành hư không đại tan vỡ. Tổ Chí Vân liền kêu đều không kêu một tiếng, bị Tô Viêm một đấm cho đánh nổ rồi. Oanh, Tô Viêm cả người giết khí phách hiên ngang, thân thể của hắn dựng lên, dường như chân long nhằm phía Tổ An Bang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.